Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1426, đột phá. Tô Viêm kích động trong lòng, tiên môn đạo thống thứ nhất Chí Bảo Dược, đến cùng là cỡ nào nghịch thiên vật chất, hắn biết luân hồi dược, người đời đem coi là cứu cực Chí Bảo Dược. Có người nói đây là thế gian mạnh mẽ nhất Chí Bảo Dược. Thế gian chỉ có tìm tới có thể cùng sánh vai, nhưng là không tìm được vượt qua. Điều này nói rõ, cứu cực Chí Bảo Dược đã là cực hạn trạng thái rồi. Trước mắt, tiên dược đối với Tô Viêm chí quan trọng đại, có thể lớn mạnh sinh mệnh bản chất, cải thiện nhân thể tư chất. Mỗi một gốc tiên dược giá trị đều cực kỳ đắt đỏ. Ở thiên trúc nhất mạch ở trong, tuyệt đối có không ít tiên dược, có thể những thứ này đều là hàng không bán, tiên môn đạo thống là không thể lấy ra bán đi. Tiên dược không quản là đối với bất hủ vẫn là đối với tiên đạo cảnh, đều có trọng đại trợ giúp. Kỳ dị mùi thuốc từng trận cổ địa, Tô Viêm ngủ đông tại địa thế ở trong, hắn có thể nhào bắt được. Nơi này có chút khí tức như có như không khủng bố đầu lĩnh. Nằm ở nửa ngủ say trạng thái, hắn tâm kinh, có thể không chỉ là một vị, cụ thể có bao nhiêu Tô Viêm chưa từng triệt để tìm tòi nghiên cứu. Hắn cẩn thận một chút, một đường theo cảm ứng hướng về chỗ cần đến tới gần. Thời gian này, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng mùi thuốc vẫn còn, nhưng là con đường phía trước đứt rời rồi. Này vực chàng cách cục, ghê gớm, Tô Viêm cảm thấy tâm kinh. Cường đại như hắn vị này bát phẩm kỳ môn tông sư, hình như tại đối mặt thiên địa cự long, khó có thể hóa giải, thậm chí rất khó ra tay. Thứ nhất Chí Bảo Dược, khẳng định có tuyệt thế đại trận bảo vệ. Cự trúc đáp lại nói, đại trận này như thế nào phá giải? Liền dựa vào ngươi, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy thứ nhất Chí Bảo Dược. Không biết gốc dược này phải chăng nằm ở thành thục trạng thái. Thứ nhất Chí Bảo Dược ở thiên trúc nhất mạch 5 tháng dài đằng đẵng, trải qua lần lượt luân hồi kết quả, bồi dưỡng được không ít quần tộc thiên kiêu. Hiện nay cự trúc cũng không rõ ràng, trong này Chí Bảo Dược phải chăng đến nở hoa kết quả thời khắc. Tô Viêm yên tĩnh lại, bóng dáng giấu tại địa thế bên trong, cùng địa mạch chi khí hòa làm một thể. Chỉ cần không từng tấc lùng bát, nơi này thủ hộ giả căn bản phát hiện không được Tô Viêm. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước vực chàng cách cục, phảng phất nhìn thấy một cái to lớn thiên địa hồng lô, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Tuy rằng có tuyệt thế đại trận che lấp, nhưng vẫn có mùi thuốc tiết ra ngoài. Bao la vực tràng cách cục, khi thì có trật tự phù hiệu hiện ra. Mỗi một cái trật tự phù hiệu đều giống như thiên vực thời không uy thế mà đến, phong phú chí cao vô thượng thiên uy. Tô Viêm càng ngày càng tâm kinh, vực tràng đại trận đủ mạnh, thậm chí cũng có đáng sợ cự đầu gia trì quá sức mạnh. Mạnh mẽ xông vào căn bản không thể, mặc dù là mở con đường khác, mở ra một con đường, độ khó cũng không nhỏ. Nhìn ra cái gì không có? Cố gắng rồi một lát, cự trúc hỏi, thời gian của bọn họ không nhiều, không thể vẫn ở lại chỗ này. Đại trận còn nói được, ta có năng lực phá giải, thế nhưng có cường giả sức mạnh gia trì ở phía trên đại trận, độ khó liền lớn hơn. Tô Viêm lắc đầu, để cự trúc cực kỳ tiếc nuối. Bất quá lập tức Tô Viêm thấp giọng nói, bất quá, có thể cường lực phá tan. Cường lực phá tan, cự trúc kinh ngạc nói, ngươi hẳn phải biết nơi này là nơi nào. Một khi gây ra động tĩnh, rất nhanh khả năng đem tính mạng ở lại chỗ này. Nghe vậy, Tô Viêm tự tin nói, không biết, ta có thể dùng đặc thù biện pháp, móc lên vực tràng đại trận, áp chế lại gia trì ở bên trên trật tự năng lượng. Chỉ có điều cần một ít vật liệu phụ tá, vật này ở thiên trúc thành, không khó tìm lắm. Tốt, ngươi chắc chắn liền được. Thứ nhất chí bảo dược cũng đáng giá mạo hiểm. Cự Trúc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ người đang ở hiểm cảnh, Tô Viêm không có niềm tin tuyệt đối, không thể tùy tiện hành sự, chỉ có thể ở chờ một chút rồi. Tô Viêm dọc theo đường bắt đầu trở về, dọc theo đường đi đem hắn dấu vết lưu lại xóa đi không còn một mống. Thậm chí Tô Viêm không có gấp trở về Hóa Long Trì. Hắn tiếp tục thăm dò vùng cấm, ven đường bên trong, phát hiện rất nhiều hắn đỏ mắt tiên chân bảo địa. Nhưng là Tô Viêm kiềm chế lại xung động trong lòng. Hắn đem vùng cấm trong ngoài tìm tòi, định vị một ít tọa độ, chờ đợi hắn lần sau lại đến, hoàn toàn có thể lén qua đi vào. Thiên Trúc nhất mạch này ra đại nghiệp đại, từ xưa truyền thừa, uy nghiêm cường thịnh, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có người mạo hiểm lén qua đến bọn họ trong vùng cấm. Vùng cấm này cảnh giới tuy rằng nghiêm ngặt, có thể đều là thủ đoạn thôi. Cho dù là rất nhiều trấn thủ giả, hầu như đều nằm ở nửa ngủ say trạng thái. Nếu như không gây ra động tĩnh đi ra, bọn họ sẽ không thức tỉnh. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, căn bản chưa từng xuất hiện vùng cấm thất lạc bảo vật sự tình. Mắt thấy ba ngày nhanh đi qua, Tô Viêm vội vội vàng vàng trở về Hóa Long Trì. Hóa Long Trì này năng lượng hao tổn quá lớn, lục đại trên đạo đài, mỗi người đều thu được trọng chỗ tốt lớn, khí huyết nồng nặc một đoạn dài, cuồn cuộn dồi dào, thu hoạch đều rất lớn, có thể đột phá rồi. Tô Viêm tinh thần ý chí trở về, cảm giác được hiện tại thân xác, sắp không áp chế được nữa. Hả? Thời khắc này, Trúc Nguyên Lực, ánh mắt của bọn họ nhìn phía Tô Viêm. Nhìn thấy hơi thở của hắn bỗng nhiên mãnh liệt lên. Hắn đang đột phá, thân xác phát sáng, nội hàm khủng bố khí thế. Đây là bắt đầu sinh ra đại lượng bất hủ vật chất. Đang hướng bát trọng thiên lĩnh vực tiến quân. Tô Viêm điên cuồng hấp thu Hóa Long Trì năng lượng, đào móc thân xác bất hủ năng lượng. Mỗi lần hít thở gian, Tô Viêm phụ cận năng lượng cấp tốc hao tổn, thậm chí đều rất khó thỏa mãn Tô Viêm tu luyện. Bỗng nhiên, Tô Viêm đạo đài phụ cận năng lượng bắt đầu cực lớn bị đoạt đi. Tô Viêm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Phong Đức. Phong Đức biểu hiện lạnh băng, vận chuyển một phần tiên đạo chân kinh. Toàn bộ thân xác phảng phất hóa thành vòng xoáy lớn, phụt lên lượng kinh người. Tiểu tử, Hóa Long Trì năng lượng có hạn, ta mượn điểm năng lượng. Phong Đức cười nhạt, muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Hắn lấy ra Tô Viêm đạo đài phụ cận năng lượng, hoàn toàn có thể gián đoạn hắn đột phá đường. Bọn họ rất rõ ràng, ở Hóa Long Trì đột phá chỗ tốt trọng đại, sẽ sinh ra rất nhiều bất hủ vật chất. Không được. Trúc Nguyên Lực sắc mặt có chút không dễ nhìn, thế nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Hóa Long Trì cũng không có quy định cấm chỉ cướp đoạt những người khác năng lượng, ngươi thật là đủ muốn chết. Vừa vặn ta cần thiết năng lượng cũng không đủ, xem ra còn muốn cảm tạ ngươi. Nguyên lai Hóa Long Trì này còn có thể cướp đoạt những người khác tài nguyên. Tô Viêm hai mắt khép lại, trong nháy mắt cơ thể hắn phục sinh, nhân thể cơ năng khiếp người. Hắn hóa thành một cái năng thiên khoát địa vòng xoáy lớn, lặng yên ở giữa lấy dưỡng thể thuật, đánh cắp Hóa Long Trì lực lượng. Hầu như trong nháy mắt, Phong Đức không ngừng theo Hóa Long Trì hấp thụ năng lượng, trực tiếp khô héo rơi mất. Thậm chí còn lại bốn đại cường giả, hấp thu năng lượng cũng mức độ lớn hạ thấp. Hạ Côn Luân, ngươi. Phong Đức hoàn toàn biến sắc, có chút bối rối. Hắn cũng tu luyện tới trọng yếu bước ngoặt, nhưng là lượng lớn năng lượng đều bị Tô Viêm cho cướp đi rồi. Thật là bá đạo hấp thu sức mạnh. Một đám trưởng lão tâm kinh, Tô Viêm sau lưng đều dựng lên một cái to lớn hỏa lò. Phụt lên ở giữa, toàn bộ Hóa Long Trì năng lượng đều bị nuốt đi rồi. To lớn sinh mệnh hỏa lò, rèn luyện hóa long trì năng lượng, xuyên qua đến Tô Viêm đột phá chiến thể ở trong. Trong hóa long trì này, năng lượng dồi dào khủng bố, ai dám như thế hấp thu? Nhưng là Tô Viêm cách làm quá bá đạo, trực tiếp thâu tóm toàn bộ hóa long trì, đánh cắp vô tận năng lượng vật chất, xuyên qua đến trong thân thể, thúc đẩy hơi thở của hắn, càng ngày càng kinh thế hãi tục. Dưỡng thể thuật là cỡ nào bá đạo, chỉ cần Tô Viêm đồng ý, toàn bộ hóa long trì năng lượng, bọn họ một tí cũng không chiếm được. Vô liêm sỉ, ngươi mau dừng lại. Bốn đại cường giả cũng gầm nhẹ, như là bị cướp nàng dâu, điên cuồng cướp đoạt Tô Viêm dẫn đi năng lượng. Tô Viêm biểu hiện lạnh nhạt, mượn toàn bộ hóa long trì lực lượng, gia tốc tốc độ đột phá, khí tức tràn ngập trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Vô liêm sỉ, Hạ Côn Luân, ngươi không muốn sai lầm, biết ngươi đang làm gì sao? Phong Đức phẫn nộ, nhưng là nhiều lần thử nghiệm chặn, hắn không làm gì được Tô Viêm. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, lấy hóa long trì lực lượng, tẩm bổ xương cốt, huyết nhục, nội tạng, không thể không nói, cái cảm giác này rất thoải mái, rất thoải mái. Hóa long trì không phải chuyện nhỏ, dành cho Tô Viêm rất nhiều, đây là trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tưởng. Hiện nay ở vô tận năng lượng tẩm bổ dưới, trong thân thể hắn sinh ra bất hủ vật chất cấp tốc cường thịnh. Hạ Côn Luân, Phong Đức tức điên, Tô Viêm vẫn không nhìn chính mình, tư thái của hắn có chút hạ thấp, nói, nếu như trưởng lão biết, nhất định sẽ trách phạt ngươi, ngươi mau mau dừng lại. Nghe vậy, Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, dừng lại cũng được, vừa nãy ngươi để ta không thoải mái, nhớ ta bồi tội, mãi cho đến hài lòng mới thôi. Ngươi, Phong Đức tức đến phổi đều đang run rẩy, hướng về một cái dã tu bồi tội. Hắn điên rồi sao? Hạ Côn Luân, ngươi cùng hắn ân oán, không có cần thiết liên lụy đến chúng ta sao? Giờ khắc này, còn lại bốn đại cường giả muốn tự tử đều có. Căn bản không biết Hạ Côn Luân một cái dã tu sẽ có mạnh như vậy phụt lên lượng, tiếp tục như vậy hóa long trì sẽ bị hắn một người cho độc chiếm. Cũng không biết vừa nãy là ai liên thủ với hắn nhằm vào ta. Tô Viêm lạnh nhạt đáp lại, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói một câu. Có người áp chế lửa giận hỏi, rất đơn giản, chỉ cần hắn bồi tội, tất cả dễ thương lượng. Tô Viêm đáp lại, con mắt lại một lần nữa khép lại. Bốn đại cường giả ánh mắt nhìn hầm hầm Phong Đức, nếu như hóa long trì kỳ ngộ không chiếm được, thậm chí còn bị đoạt đi, chuyện này với bọn họ tới nói đã là vô cùng nhục nhã. Chớ nói chi là bọn họ sau lưng Thiên Trúc nhất mạch truyền thừa đệ tử, cũng sẽ xem thấp bọn họ, muốn cho ta bồi tội. Ngươi một cái dã tu, ngươi đừng nằm mơ rồi. Phong Đức tức đến cả người run rẩy, nếu như không bồi tội, này bốn đại cường giả cũng sẽ không cho chính mình hòa nhã. Nhưng là hướng về một cái dã tu bồi tội, hắn Phong Đức há có thể mở miệng được. Thế nhưng vừa nghĩ tới sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa tranh đoạt chiến, Phong Đức kiêu ngạo đầu nhất thời buông xuống, thấp giọng nói, vừa nãy là ta không đúng, như vậy được chưa? Tô Viêm còn đang tu luyện, chưa từng để ý tới Phong Đức. Hắn ở dùng hết khả năng thôn hấp, chuyện này ngoại môn trưởng lão chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, người chớ quá mức rồi. Phong Đức tức đến sù lông, lửa giận trong lòng đốt, hàm răng đều cắn vang cót két. Bốn đại cường giả ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú. Phong Đức cắn răng, nhẫn nhịn sỉ nhục, lại một lần nữa cúi đầu, liên tiếp bồi tội, miễn cưỡng có thể. Tô Viêm lúc này mới mở mắt ra, thư giãn dưỡng thể thuật thôn phệ. Bốn đại cường giả thở phào nhẹ nhõm, nhưng là làm chú ý tới năng lượng tiêu hao hết hóa long trì, kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Này rời ạ, Hạ Côn Luân, Phong Đức tức đến bộ lông đều nổ lập, nhìn hầm hầm hắn, ở trong lòng rít gào, ngươi chờ ta, chuyện này cùng ngươi không để yên, không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta không gọi Phong Đức. Phong Đức nhanh tức nổ, tội cũng bồi, nhưng là hóa long chỉ năng lượng không có rồi. Chúc nguyên lực bọn họ trợn mắt ngoác mồm, này hấp thu tốc độ, có chút không hợp thói thường rồi. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng lôi đình nổ vang nổ tung, chấn động toàn bộ hóa long trì. Tô Viêm khí tức bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, bảo thể bốc hơi khí huyết nhấn chìm rồi vòm trời. Trong nhân thể sinh ra đại lượng bất hủ vật chất, được lắm Hạ Côn Luân. Chúc nguyên lực mở cờ trong bụng, nguyên bản thiên trúc bia chiếu rọi. Tô Viêm nguyên thần cùng bất hủ vật chất rất yếu, hiện tại ở hóa long trì tẩm bổ, trong cơ thể hắn bất hủ vật chất leo lên gấp mấy lần, chiến lực thẳng tắp tăng gấp bội. Từng sợi khí thế khủng bố phân tán, chấn động hóa long trì. Tô Viêm khí tức đặc biệt mạnh mẽ, đồng thời hắn lấy tàn đỉnh trấn áp chính mình bá đạo sinh mệnh khí tượng. Rốt cục đột phá rồi, Tô Viêm đáy mắt lóe ra mừng rỡ. Bất hủ cảnh bát trọng thiên, hắn tu luyện tới, khoảng cách cửu trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Không sai, phương xa thế giới, chiếu mà đến khen ngợi ánh mắt. Có người nói, tuy nói là ngoại môn thế lực người trẻ tuổi, nhưng cũng là khả tạo chi tài. Bộ tộc ta chính là dùng người thời khác. Chiến trường vạn tộc tranh đấu cực kỳ tàn khốc, người này đáng giá vun bón. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.